Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 720, Đại Tát Tai. Trịnh Song Toàn vẻ mặt cười khổ đi tới, dưới đài phóng viên có người nhận thức Trịnh Song Toàn, lập tức hoảng sợ nói, Trịnh giáo sư ngài như thế nào tại đây? Mễ Tử Hiên vẻ mặt khó chịu biểu tình nói. Người cầm miệng cho ta, này không nói chuyện địa phương. Trịnh Nhị Thành đưa tay chìa chìa Mễ Tử Hiên nói. Ngươi à, tiểu sư đệ ngươi làm như vậy không được tốt à. Mễ Tử Hiên khinh thường quét dưới đài các phóng viên một cái nói. Không có gì không tốt, ta ghét nhất bọn người kia. Ngươi xem từng cái một ăn mặc dạng chó hình người. Trên thực tế một bụng nam trộm nữ hoa. Cả ngày liền biết đưa tin giả tin tức. Cái gì đồ chơi? Các phóng viên trong lòng lửa giận lần nữa hướng trên ót hướng. Ngươi mới một bụng nam trộm nữ hoa. Ngươi mới đưa tin giả. Toán, việc này Mễ Tử Hiên không có làm qua. Ta đến là làm không ít. Mễ Tử Hiên cũng lười cùng những ký giả này tốn hơi thừa lời. Hướng đứng ở một bên Diêm Hạo Kiệt vẫy tay. Diêm Hạo Kiệt lập tức cầm laptop cầm qua đi. Mễ Tử Hiên loay hoay một chút trên đài hội nghị hình chiếu trên màn hình lập tức xuất hình ảnh. Chính là vừa rồi Mễ Tử Hiên làm giải phẫu. Mễ Tử Hiên đo đạc này thân nhìn phía sau màn hình lớn nói. Các ngươi không phải nói ta xem mạng người như cỏ rác sao? Nói đến đây Mễ Tử Hiên cùng ảo thuật giống như móc ra hai cây màu xám đen châm nhỏ hướng trên mặt. Bàn vừa để xuống, người khác không nhận ra này cái gì đồ chơi. Nhưng Trịnh Song Toàn nhận thức a, điện cực châm, có thể tận khả năng giết chết trong tổ chức ung thư tế bào. Mễ Tử Hiên loay hoay hạ computer, cầm ảnh hưởng định dạng tại hắn cầm điện cực châm xen vào tàu tuyết ngực lớn ra bên trong một màn. Sau đó đưa tay điểm một chút trước mắt điện cực châm nói. Thứ này kêu điện cực châm, có thể tiêu diệt trong tổ chức cao tới 96% tế bào ung thư. Mễ Tử Hiên sở dĩ bị ngàn người chỉ trích, mắng hắn người có thể vây quanh địa cầu hơn 10 vòng. Dễ chính là tại hắn cần phải cho người bệnh làm nhũ tuyến ung thư trị tận gốc thuật lập tức liền. Muốn tiến hành nhũ tuyến tái tạo thành hình thuật, Thượng Văn cũng đề cập tới. Sở dĩ nhũ tuyến ung thư trị tận gốc thuật muốn quan sát 3 đến 5 năm tài năng làm nhũ tuyến tái. Tạo thành hình thuật chính là sợ ngực lớn ra trong có ung thư tế bào tồn tại. Một khi nhũ tuyến ung thư trị tận gốc thuật lập tức đi nhũ tuyến tái tạo thành hình thuật. Cơ ngực bên trong lưu lại tế bào ung thư lập tức hội chuyển rời đến vừa tái tạo nhũ tuyến. Dẫn đến nhũ tuyến ung thư tái phát. Cho nên muốn quan sát 3 đến 5 năm, xác nhận người bệnh không có ung thư tái phát thì tài năng làm loại giải phẫu này. Dễ chính là thuật không có biện pháp xác nhận ngực lớn ra bên trong có hay không có lưu lại tế bào. Ung thư, hiện tại Mễ Tử Hiên lấy ra điện cực châm, muốn chính là báo cho các phóng viên hắn dám làm như vậy giải phẫu. Là vì có điện cực châm loại này chữa bệnh khí giới tồn tại. Có thể tận khả năng tiêu diệt cơ ngực bên trong tế bào ung thư. Nhũ tuyến ung thư tái phát tỷ lệ sẽ sâu sắc giảm xuống. Điện cực châm công hiệu Trịnh Nhị Thành biết. Thế nhưng các phóng viên không biết a. Bọn họ tuy không phải là trong vòng người. Có thể trước khi đến đều đã làm bài học. Tự nhiên là minh bạch nhũ tuyến ung thư người bệnh vì cái gì không thể lập tức làm nhũ tuyến tái. Tạo thành hình thuật nguyên nhân, lập tức liền có người khinh thường nói, Mễ Tử Hiên ngươi lừa gạt ai kia, hai cái này thứ đồ hư, ngươi liền có thể quét sạch cơ ngực bên trong cao tới 96% tế bào ung thư. Cho dù chúng ta không phải là bác sĩ, nhưng điểm này sự tình cũng hiểu, ngươi ít lừa gạt chúng ta, Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn không có phản ứng đến hắn. Mà là đối với Trịnh Nhị Thành đạo, sư huynh ngươi tới nói đi. Trịnh Nhị Thành điểm một chút nói, các vị phóng viên các đồng chí, Các ngươi còn nhớ rõ hơn mấy tháng trước có cái người Nhật Bản kêu Sâm Vĩnh Tân Nguyên sao? Các phóng viên là làm gì? Không phải là phỏng vấn đưa tin các loại tin tức sao? Lần trước Sâm Vĩnh Tân Nguyên gây ra lớn như vậy sự tình. Có thể nói là tất cả Hoa Hạ cũng biết. Tuy sự tình đã qua thật lâu, người bình thường quên, nhưng những ký giả này quên à không? Lập tức liền có người nhớ tới chuyện này. Có chút ấn tượng mơ hồ người nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Computer tra lên tư liệu. Không bao lâu dưới đài các phóng viên chính là thay đổi nhan biến sắc. Sâm Vĩnh Tân Nguyên sự kiện. Cuối cùng chính là Mễ Tử Hiên ra mặt cứu người bệnh. Lúc ấy chuyện này là có đưa tin. Đồng thời không ít, chỉ là thời gian dài. Đại đa số người đều quên mà thôi. Hướng phía dưới đài những ký giả này trợn mắt há hốc mồm biểu tình Mễ Tử Hiên biểu thị rất hài lòng. Một đám thiện quên đồ đần. Nếu là có một cái có thể nhớ kỹ việc này, sự tình cũng sẽ không phát triển đến nước này. Trịnh Nhị Thành cầm lấy Mễ Tử Hiên đặt ở trước mặt điện cực châm nói. Điện cực châm chính là kia đài giải phẫu mấu chốt nhất khí giới. Ta vị này tiểu sư đệ chính là dựa vào loại này khí giới mới thành công hoàn thành giải phẫu. Đồng thời để cho người kia ung thư gan người bệnh thời kỳ cuối ít nhất còn có 10 năm còn sống. Thời gian, ngã xuống hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Rất nhiều người hối hận nghĩ rút miệng mình. Như thế nào cầm việc này quên? Mễ Tử Hiên có điện cực châm liền gan bên trong tế bào ung thư cũng có thể quét sạch rất sạch sẽ. Quét sạch cái ngực lớn ra bên trong tế bào ung thư toán việc khó gì? Hôm nay trả lại chạy tới đây hưng sư vấn tội. Sao? Đây không phải chạy tới đây mất mặt xấu hổ sao? Người này ném, quả thật ném đến nhà bà ngoại. Con mẹ nó khe hở tại vậy, nhanh chóng chui vào toán. Cũng đừng ở này mất mặt xấu hổ. Mễ Tử Hiên lạnh lùng quét dưới đài các phóng viên một cái nói. Ta có điện cực châm, có thể quét sạch suốt cơ ngực bên trong tế bào ung thư. Như vậy ta tự cấp người bệnh làm xong nhũ tuyến ung thư trị tận gốc thuật lập tức cho các nàng làm. Nhũ tuyến tái tạo thành hình thuật có vấn đề gì không? Dưới đài các phóng viên có một cái toán một cái, nửa chữ đều nói không nên lời. Không có vấn đề, một chút vấn đề đều không có. Các phóng viên sắc mặt bắt đầu thay đổi, một hồi thanh một hồi đỏ. Từng cái một liền cùng tắc kè hoa giống như, hôm nay người này xem như ném đại. Mễ Tử Hiên đứng lên khinh thường quét bọn họ một cái nói. Chuyện gì cũng không có biết rõ ràng các ngươi liền nhảy ra đứng ở đạo đức điểm cao phê phán ta. Chửi bới ta, các ngươi những ký giả này chức nghiệp đạo đức ở đâu? Từng cái một còn nhớ người vậy, nghe, kê nhiều đơn để thu tiền. Đều cùng người nhiều chuyện giống như cả ngày liền biết chuyện mồi lê đôi mách. Ta nếu như các ngươi a kia còn có mặt mũi đương phóng viên. Đều hồi nhà mình, không có việc gì liền xuất ra đi dạo. Với các ngươi những cái kia hàng xóm láng giềng bên trong người nhiều chuyện giao lưu trao đổi. Quyết tâm nhiều lắm hào. Mễ Tử Hiên lời tựa như cùng từng cái một bạt tay. Đùng đùng. Sao không rớt, đánh vào ở đây những ký giả này trên mặt, bên trái đánh xong đánh bên phải, cầm những ký giả này mặt rút có nóng rát đau. Mễ Tử Hiên lời nói không sợ hãi người chết, không ngớt tiếp tục nói. Mặt khác tại nói cho các ngươi biết cái tin tức, ta đã phá được tự thể làm tế bào tân khí quan bồi dưỡng đầu đề. Đương nhiên không phải là triệt để phá được. Lợi dụng làm tế bào vẫn còn không có biện pháp bồi dưỡng xuất tinh vi khí quan. Bất quá bồi dưỡng xuất nhũ tuyến tới vẫn còn không có vấn đề. Nghe xong lời này dưới đài cúi đầu, các phóng viên mãnh liệt ngẩng đầu vẻ mặt kỳ lạ biểu tình nhìn xem Mễ Tử Hiên. Điều này sao có thể? Tự thể làm tế bào tân khí quan bồi dưỡng không vẫn tồn tại tại tưởng tượng bên trong sao? Cho dù Mễ Tử Hiên không có triệt để phá được này đạo làm phức tạp y học giới thật lâu nan đề, nhưng có thể lợi dụng làm tế bào bồi dưỡng xuất nhũ tuyến. Cũng là to lớn đột phá a. Hắn thực lấy được khổng lồ như vậy đột phá. Mễ Tử Hiên liền biết bọn người kia không tin, trực tiếp loay hoay hạ computer, để cho tất cả mọi người tại màn hình lớn trông được đến hắn lợi dụng Tào Tuyết. Tần Lam làm tế bào bồi dưỡng xuất nhũ tuyến. Tuy Mễ Tử Hiên không nói chuyện, nhưng ở trận các phóng viên lại cảm giác vang lên bên tai một đạo sấm sét. Chấn động trong tai ông tác hưởng, đại não lại càng là trống rỗng. Này, lúc trước An Tử Nhàn cho Mễ Tử Hiên nghĩ kế chính là để cho hắn khác lấy ra hoàn chỉnh kỹ thuật. Đối ngoại liền công bố chính mình chỉ có thể lợi dụng làm tế bào bồi dưỡng xuất nhũ tuyến. Khác khí quan không được. Bởi vậy tự thể làm mảnh chạy tân khí quan bồi dưỡng liền chưa tính là một cái hoàn chỉnh kỹ thuật. Sẽ không nghiêm trọng ảnh hưởng đến các mặt lợi ích. Đương nhiên có thể bồi dưỡng xuất nhũ tuyến tới cũng là to lớn đột phá. Vẫn có thể bằng vào những cái này kỹ thuật thu hoạch xa xỉ lợi nhuận. Tỷ như loại này kỹ thuật có thể dùng tại chỉnh hình. Có thể dùng tại những cái kia nhũ tuyến ung thư trị tận gốc thuật. Muốn làm nhũ tuyến tái tạo thành hình thuật người bệnh trên người. Tuy một ít tin tức linh mẫn lợi ích tổ chức như trước sẽ tìm tới Mễ Tử Hiên. Nhưng chung quy cái này kỹ thuật là không hoàn chỉnh. Lợi nhuận không có lớn như vậy. Mễ Tử Hiên tại điệu thấp một ít. Phiền toái hội giảm đến thấp nhất. Thế nhưng Mễ Tử Hiên muốn giữ lại. Kết quả Điền Bách Linh này chuyện xấu xuất hiện. Cầm việc này huyên náo xôn xao. Huyên náo toàn cầu đều biết. Kết cục có thể tất nhiên không thể mỹ diệu. Ồn ào thành như vậy. Nhất định sẽ đưa tới một tiền lớn cùng chữa bệnh ngành sản xuất có quan hệ chữa bệnh cá sấu lớn nhớ. Thương Mễ Tử Hiên trong tay này dù cho không hoàn chỉnh kỹ thuật. Muốn biết rõ chỉ là cầm kỹ thuật này dùng tại bộ ngực chỉnh hình. Cùng với nhũ tuyến ung thư thuật, nhũ tuyến tái tạo thành hình thuật, hai cái này lĩnh vực cũng sẽ mang đến khổng lồ lợi ích. Những người này cùng tổ chức cũng sẽ trăm phương ngàn kế dự đoán được Mễ Tử Hiên trong tay kỹ thuật. Vì giải quyết những cái này phiền toái, Mễ Tử Hiên không làm không được thâm hụt tiền mua bán. Vì vậy hắn tại một lần long trời lở đất nói, tự thể làm mảnh chạy nhũ tuyến bồi dưỡng kỹ thuật ta sẽ lấy kỹ thuật nhập cổ phần phương thức. Cùng quân khu 899 bệnh viện hợp tác. Mễ Tử Hiên đây cũng là không có biện pháp. Nếu Điền Bách Linh không làm khó này vừa ra, hắn có thể điệu thấp tại điệu thấp. Sau đó cùng những tin tức kia linh mẫn người hoặc là tổ chức đọ sức. Như vậy mấy cái nghe thấy được mùi máu tươi, cá mập còn là dễ đối phó một ít. Nhưng nếu quá nhiều Mễ Tử Hiên đã có thể đối phó không tới, chỉ có thể tìm một cây đại thụ hóng mát. Hoa Hạ thô nhất tăng cường thụ chính là quân đội. Mễ Tử Hiên chỉ có thể là nhịn đau bỏ những thứ yêu thích cùng quân đội hợp tác. Tuy nhượng ra một bộ phận lợi nhuận, nhưng lợi nhuận cũng sẽ không quá ít. Dưới đài các phóng viên lập tức lại một lần nữa đồng thanh kinh hô một tiếng. Không nghĩ tới hôm nay tới chẳng những mất mặt xấu hổ. Còn được đến như vậy hai cái nặng cân tin tức. Thật lớn manh lời a. Hôm nay người này ném đến giá trị, Mễ Tử Hiên nên, phải hỏi cũng nói, nên làm cũng đều làm, cũng không tâm tư tại cùng những ký giả này vô nghĩa. Trực tiếp đứng lên liền đi, liền tuyên bố hội chiêu đãi ký giả chấm dứt cũng không có nói. Trở lại văn phòng, Mễ Tử Hiên lòng đang rỉ máu a. Tặng cho quân đội lợi nhuận cũng không ít, nếu chờ mình lông cánh đầy đủ. Kia dùng để cho quân đội nằm sấp ở trên người mình uống máu nhặt có sẵn. Này mua bán thiệt thòi a. Bất quá tại vừa nghĩ, cũng không tính quá thiệt thòi. Cùng quân đội vừa hợp tác, ít nhất là có một khỏa dài khắp mao đại thô chân ôm. Về sau nếu ai muốn tìm chính mình phiền toái, cũng phải suy nghĩ hạ nhắm chúng lên không thể trêu vào trong bộ đội những cái kia lấy quách hồng. Lợi cầm đầu lão giết mới, lão lưu manh, có được một tất có một mất a. Mễ Tử Hiên bên này đến là không sự tình, nhưng trên mạng lại lần nữa bếp. Mễ Tử Hiên hôm nay thành công lật bàn, một cái đại bạt tai rút hạ xuống, rút bổn quốc mặt người, cũng rút Âu Mỹ Nhật Hàn những quốc gia này dân mạng mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.